Thần Mộ Y, chương 282, Thế giới bị tàn phá. Góc truyện audio.com. Từ một vạn năm trước, thần Gia Huyền Công cử thế vô song, được coi là võ công bảo điển nhất đẳng, dù ở thiên giới cũng vô cùng nổi danh, nếu nghiên cứu sâu quyết không kém hơn Thái Thượng Vong Tình Lục. Hoán Ma Kinh không chỉ là huyền công bảo điển uy lực kỳ tuyệt mà là khoáng thế trận pháp vô địch. Nhưng lấy thân thể làm trận, triệu hoán cường giả chi hồn phiêu đãng trong thiên địa, quả thật huyền diệu cùng cực. Nhưng Hoán Ma Kinh cũng vô cùng tà dị, là người thần gia mà đến giờ hắn mới biết nhiều bí ẩn. Tu luyện đến cùng, khi bát chuyển thành công lại hóa thành ma vương chi thân cao vạn trượng. Diệt tình tuyệt tính, biến thành tuyệt thế ma tôn. Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất giải thích khá kỹ nên hắn hiểu được những việc đã xảy ra với phụ thân. Một vạn năm trước nhất đại thiên kiêu thần chiến tung hoành thiên thượng địa hạ. Bách chiến thần ma, gặp phải cường địch khó tưởng tượng nổi. Ngoài người thần ra còn mấy địa địch thù. Toàn những cường giả mạnh nhất thiên địa. Trong đó có một kẻ khó chơi nhất là thần bí nhân vật đứng sau lưng Đạm Đài Tuyền. Đến giờ hắn mới biết người đó là ai. Không ngờ là thân muội muội của lão ma vương xa xưa nhất Đông Thổ Phong Ma. Pháp môn tu luyện của nữ tử này đồng mạch với lão ma vương. Là nữ tử thực lực mạnh nhất Đông Thổ. Được người đời tôn xưng là thần cơ. Nhưng ả chỉ là một trong những cường giả truy sát thần chiến. Trong lúc hỗn chiến lại không biết chết trong tay ai. Trở thành một huyền án. Phong ma vì thế động can qua, thượng thiên nhập địa, định báo thù cho thần cơ, nên đã làm giảm hẳn áp lực lên thần chiến. Ông không đối địch với phong ma mà địch thủ của ông lại liên tục giao chiến cùng y. Trong thiên địa đại kiếp, chúng thần rơi rụng, thần ma tử thương vô số, thiên giới và nhân gian gần như nối nhau. Thần chiến tìm được cơ hội nên quay về nhân gian. Ẩn trong tầng địa ngục thứ 17, ông xóa hết dấu vết, thoát được cường địch, lặng lẽ tiềm tu 5.000 năm, huyền công liên tục chuyển đổi, nghịch thần thành ma, mấy ngàn năm áp chế nhưng cuối cùng vẫn bùng phát khiến ông hóa thành tuyệt đại ma thể. Lúc đó võ công của ông trấn cổ thước kim, huyền công bát chuyển rồi mà xông khỏi địa ngục chắc chắn đánh khắp thiên thượng địa hạ vô địch thù. Bất quá khi đã ma hóa, ông không giữ được thần thức tỉnh táo. Vô tình vô nghĩa, dù người thân nhất cũng sẽ hạ sát thủ. Mẫu thân hắn mấy bận suýt ngộ hại. Nhưng thần chiến không thẹn là nhất đại thiên kiêu. Không chỉ võ học tạo nghệ đến mức hiếm người sánh nổi mà tính cách kiên nghị càng khó tìm. Được vợ dùng huyết lệ hô hoán. Ông dùng nghị lực thoát được ma kiếp. Lại khống chế được thân thể. Đồng thời đi đến quyết định trọng đại, rũ bỏ cái thế ma vương thể. Bất quá loại biến hóa kịch liệt này cần người khác tương trợ. Thần chiến hóa thành ma thân ngàn trượng, đánh tan tầng địa ngục 17. Không che giấu khí tức nữa để ma khí bá tuyệt thiên địa xông lên. Thậm chí trực tiếp phá toái hư không lên tận thiên giới. Uy thế của cái thế cường giả tràn khắp vũ trụ. Ông biết cừu địch sẽ cảm ứng được, nhanh chóng tìm tới, ông sẽ mượn lực của họ rũ bỏ ma thể. Tất cả đều đúng như dự liệu, cường địch nhanh chóng tìm tới, trừ thiên giới thần gia còn có mấy vị cao thủ nữa. Huyền công bát truyền, hóa thân ma thể ngàn trượng, thần chiến lúc đó hoàn toàn chìm trong chiến đấu, thực lực tuyệt đỉnh, cực kỳ khó gặp địch thù, những cừu địch cũ không phải đối thủ. Tuy ông giữ được một tia tỉnh táo nhưng vẫn do ma tính chủ đạo. Nên diệt luôn ba cường địch không phải họ thần. Đương nhiên trận chiến vô cùng kịch liệt. Những người này tu vi đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng khiến cảnh tượng trời đấy xoay chuyển. Biển động ầm ầm, thần chiến niệm tình mình xuất thân thần gia. Trên mình cùng chảy một dòng máu nên không hạ sát thủ với người đồng tộc. Vừa hay một vị lão tổ thần gia tới. Thần chiến mượn cơ hội này để rũ bỏ ma thân, mượn tay lão tổ phá tan ma thể, thoát được gông cùm của ma, biến mất trước mắt tất cả. thi thể chiến ma bị người thần ra phong ấn trong lòng biển. Về sau phụ mẫu ta thế nào? Thần Nam hỏi, thần thể mới của thần chiến do thần tính chủ đạo, mang mẫu thân tiểu hữu rời tầng địa ngục 17. Bởi không muốn sinh tử với người thần gia. Họ đi đâu? Đệ tam giới. Thần Nam lẩm bẩm, đệ tam giới. Lần trước hắn triệu hoán hồn phách phụ thân từ trong cấm kỵ trận pháp. Đã biết ông đến đệ tam giới trong truyền thuyết. Hôm nay được chứng thực. Hắn hiểu quá ít về đệ tam giới. Không hiểu đó là nơi thế nào nên hỏi. Đệ tam giới trong truyền thuyết là nơi thế nào? Nơi được sánh ngang với nhân giới. Thiên giới thế nào? Ta cũng không biết. E rằng chỉ có cường giả như Tây Thổ Đồ Đằng mới biết. Làm cách nào mới vào được đệ tam giới? Thần Nam quá khao khát về vạn năm trước. Từ khi sống lại ở viễn cổ thần mộ. Hắn thường mơ về khi đó mộng tưởng vĩnh viễn trong lòng hắn. Muốn vào đệ tam giới nào có dễ? Quang Minh Giáo Hoàng cảm thán. Lời lẽ đượm vẻ ân hận. Bất lực, ta cũng không biết cách vào đệ tam giới. Long Bảo Bảo hiếu kỳ. Khó vậy sao? Đương nhiên, vì đệ tam giới chính là tầng địa ngục thứ 18. Tin tức như thạch phá thiên kinh khiến thần Nam và bọn Tử Kim Thần Long há hốc mồm. Hồi lâu không thốt lên lời. Quang Minh Giáo Hoàng nói. Các vị mới may mắn vào được tầng địa ngục thứ 12. Tầng nào cũng có vô vàn bí mật. Tầng 18 trong truyền thuyết còn kỳ dị hơn những tầng trên. Với phụ thân tiểu hữu sau khi huyền công bát truyền. Mở tầng 17 cần một thành công lực thì mở tầng 18 cần 8 thành. Các vị đã biết chiến ma ngàn trượng đáng sợ thế nào? Bất quá đó chỉ là một góc của phụ thân tiểu hữu. Không thể so với thời ông đạt đỉnh cao. Đương nhiên 8 thành công lực này vô cùng kinh nhân. Quá mức khủng khiếp, Tử Kim Thần Long kêu lên. Tầng địa ngục 18 lại là đệ tam giới trong truyền thuyết. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất thở dài. Địa ngục vốn có 17 tầng. Nhưng một truyền thuyết cổ lão cho biết dưới tầng 17 có một không gian chi môn nối với tầng 18. Hơn nữa từ rất xưa có mấy vị cường giả cực mạnh bị đẩy vào đệ tam giới. Nên các tiền bối coi đó là tầng thứ 18. Thần Nam ngơ ngẩn, theo lão giáo hoàng nói. Những người trên đời đủ tư cách vào đệ tam giới chắc phải cỡ thủ mộ lão nhân. Tuy biết được nhiều điều nhưng hắn vẫn còn vô số nghi vấn. Bèn hỏi, thiên giới, nhân gian, đệ tam giới trong truyền thuyết hợp lại có phải là tam giới? Vì sao ta cảm thấy tầng địa ngục 17 này không nhỏ hơn nhân gian? Lẽ nào nó cũng là một giới? Hay là huyền giới bình thường? Ha ha, cuối cùng tiểu hữu cũng hỏi đến chuyện này. Lão giáo hoàng tựa hồ đã biết hắn sẽ hỏi nên đáp. Nhân gian, thiên giới, đệ tam giới có vóc dáng của thế giới hoàn chỉnh. Tầng địa ngục thứ 17 chưa đạt đến tiêu chuẩn của một giới. Tiểu hữu thấy trên không có vầng dương nhưng đêm về có thấy sao không? Đây không phải là thế giới hoàn chỉnh. Đây không phải là thế giới hoàn chỉnh. Lão giáo hoàng nhấn mạnh câu này. Tựa hồ chỉ điểm cho thần Nam. Hắn liền tỉnh ngộ. Không phải ông muốn nói rằng tầng địa ngục 17 là tàn phá thế giới của phụ thân ta. Chấm, gần đúng rồi. Lão giáo hoàng nói. Tầng 17 vốn không phải thế này. Nhỏ hơn nhiều nhưng được phụ thân tiểu hữu luyện hóa nó nhập vào tàn phá thế giới. Cái gì? Thần Nam kinh ngạc, nhiều trường giả muốn lấy được tàn phá thế giới. Hóa ra nó lại ở đây. Trước lúc đi, phụ thân tiểu hữu từng nói. Tiểu hữu có một hạt giống hoàn mỹ. Có thể sửa lại được tàn phá thế giới. Sẽ có ngày, thay đổi được gì đó. Lão giáo hoàng tỏ vẻ nghiêm túc. Đó là những lời phụ thân tiểu hữu nói. Nhất định phải nhớ, không được hiểu lầm. Thần Nam gật đầu, ta thu phục tàn phá thế giới này bằng cách nào? Phụ thân tiểu hữu nói rằng, khi tiểu hữu đủ mạnh, đem hạt giống thế giới hoàn mỹ đó quăng vào tầng địa ngục 17. Nó sẽ hấp thu được tàn phá thế giới. Nhưng nếu không đủ mạnh, không những không hấp thu được mà hạt giống đó sẽ bị hút ngược lại. Tiểu hữu sẽ hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ta hiểu, thần nam trịnh trọng gật đầu. Lão giáo hoàng nói, nhiều người động can qua, muốn lấy được tàn phá thế giới, rồi đoạt lấy sức mạnh siêu tuyệt, nhưng họ có nghĩ nát óc cũng không biết bản thân từng vào tàn phá thế giới. Phụ thân ta còn nói gì nữa không? Ta muốn giúp phụ thân tiểu hữu tụ lại thân thể chiến ma. Ma thể ngàn trượng đã tụ lại xong. Chỉ còn thiếu đầu bị người thần gia phong ấn tại trung tâm đại lục này. Cần có máu của người cùng tộc mới giải khai phong ấn được. Phụ thân ta đã bỏ ma thể. Còn tụ lại làm gì? Vì đó là nguyên thủy thể phách của phụ thân tiểu hữu. Từ đó biến hóa ra thần tính nhục thể. Cũng coi đó là hóa thân. Nếu tiểu hữu đạt đến trình độ đó sẽ hiểu hóa thân chỉ là đường tắt. Một cường giả tu luyện đến cực trí cảnh giới đều phá tan hóa thân nhập vào bản thể. Lời lão giáo hoàng khiến thần nam tỉnh lại. Biết rằng năm hóa thân của mình trước sau cũng phải đánh tan. Chiến ma chi thể của phụ thân tiểu hữu bị phong ấn mấy ngàn năm. Ma tính đã tan rồi nhưng nhục thể cương mãnh vẫn còn. Khi vào đệ tam giới sẽ nghĩ cách dung hợp với phụ thân tiểu hữu. Trở lại bản nguyên. Được, ta đi giải phong ấn cho đầu chiến ma. Cẩn thận, cao thủ của thiên giới thần gia tự trấn thủ ở đó. Hơn nữa còn có một, hai cao thủ đáng sợ trong tầng địa ngục 17 là cừu địch năm xưa của phụ thân tiểu hữu. Không hiểu ma thể của phụ thân tiểu hữu còn giữ được bao nhiêu linh thức. Nếu còn đủ, ắt sẽ dễ dàng giải được phong ấn. Hiển nhiên thiên thần của thế giới này chính là người của thiên giới thần gia. Thần nam hơi lo lắng. Nếu, vạn nhất thất bại, hậu quả sẽ thế nào? Lão giáo hoàng nói, không cần quá lo lắng. Dù tiểu hữu không thực hiện được thì sớm muộn cũng có ngày phụ thân tiểu hữu tự dung hợp ma thể. Bàn luận cẩn thận với quang minh giáo hoàng. Thần nam đã hiểu được nhiều điều còn mù mờ. Hiện tại việc khẩn yếu nhất là giúp chiến ma chân thân triệt để tụ lại. Hắn và bọn tử kim thần long bay lên, nhắm hướng trung tâm đại lục, bay được 3.000 dặm, cách xa trung tâm đại lục. Bọn hắn bắt kịp vô đầu chiến ma, tựa hồ chiến ma gặp cường địch, một thanh kiếm dài trăm trượng trải khắp thiên địa vây quang chiến ma. Liên tục chém xuống, sức mạnh hơn hẳn thần vương. Kinh thiên thần kiếm do nhục thân một nam tử hóa thành. Cách xa chiến ma liền hóa thành bản thể cao chừng một trượng thể phách khôi vĩ. Lấp lánh bảo quang màu cổ đồng. Mái tóc đen dài tung bay. Làn mi dài che kín nhãn thần sắc lẹm. Toàn thân phát ra tà dị khí chất như đao mang. Choang, ma chảo khổng lồ của chiến ma chộp vào thần kiếm trăm trượng. Khiến tà dị nam tử lộ ra bản thể. Thần nam hơi yên lòng. Nam tử thân hóa thần kiếm xem ra không phải đối thủ của chiến ma. Đồng thời hắn nhận ra mấy người quen. Trừ nhân mã hai phe quang minh thần và hắc ám đại ma thần còn cả khôn đức và đạm đài tuyền cũng đứng quan chiến. Cách chương.